Xem ra tấm bản đồ kho báu đó có lẽ là giả rồi, giấu ở dưới đáy đại dương tuyệt đối là chuyện không thể nào. Sở Tiên nhìn xung quanh tối đen như mực, trong lòng liền xác nhận như vậy. Xem ra, muốn tìm được kho báu thì không thể đơn giản như thế được. Sở Tiên lắc lắc đầu, bơi lên trên. Thôi bỏ đi, vẫn là để đám người cá từ từ tìm kiếm đi. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, đối với kho báu của vua hải tặc Cát Lý hắn không ôm quá nhiều hy vọng. Vụ u, lúc Sở Tiên đang bơi ở trên mặt nước thì đột nhiên hắn cảm giác có một tiếng rung động rất khẽ truyền tới. Chuyện gì thế, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại cảm giác được sự rung động rất nhẹ nhì? Vẻ mặt Sở Tiên có chút kinh ngạc, giữa biển mà lại cảm nhận được tiếng rung động gì đó rất khẽ, mà âm thanh này rõ ràng không phải là động đất nhưng mà bây giờ lại có thể khiến hắn nghe thấy được, nhất định là có chuyện gì xảy ra ở gần đây rồi. Kỳ lạ thật đấy, Sở Tiên nhíu mày, tập trung tinh thần cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Vụ u, tiếng rung động khe khẽ lại lần nữa truyền tới, sắc mặt Sở Tiên khẽ thay đổi, vội quay người bơi về phía vách đá đối diện mình. Là từ đây truyền ra âm thanh giống như tiếng đạn nổ, vậy thì ở trong này nhất định có một con đường bí mật, có thể thật sự là kho báu của vua hải tặc Cát Lý. Sở Tiên dán chặt tai lên vách đá, nét mặt trở nên cực kỳ phấn khích. Vụ u, tiếng rung nhẹ nhẹ lại lần nữa truyền tới, lúc này Sở Tiên đã có thể chắc chắn, bên trong vách đá này có một con đường bí mật, hơn nữa hiện giờ ở trong con đường đang có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy biển, tất cả mọi người đều tưởng rằng ở dưới đáy biển, thế nhưng bây giờ xem ra kho báu không hề có ở đáy biển mà là một nơi khác, đi thử coi sao. Gương mặt Sở Tiên tràn ngập hưng phấn, hắn muốn xem bên trong vách đá kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kho báu mà vua hải tặc Cát Lý có phải thật sự ở trong đó hay không. Ánh mắt Sở Tiên sáng lấp lánh, nhanh chóng lặn xuống dưới bơi theo hướng âm thanh phát ra. Những nơi khác đều có bậc thang nhân tạo thế nhưng ở chỗ này lại không có, xem ra thật sự có gì đó bất thường rồi. Sở Tiên nhìn vách đá trước mặt, cử động cánh tay một chút rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Thế nhưng, lúc Sở Tiên bò lên được đến đỉnh thì lại bị kinh ngạc bởi một vị trí khác. Ở đây thế mà lại có một cái hố sâu, có lẽ không nên gọi là hố sâu, bởi vì ở đây đã từng là một mỏ đá quý. Cách chương.